Mặt trời trong tim anh. Chương 109, phận tôi tớ. Góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong vừa mang bánh đa kê lên xe. Trương Mỹ Vân lập tức phát hiện ra tâm trạng anh rất vui vẻ. Cô quay sang nhìn anh hỏi. Vừa rồi anh và bác bán hàng nói chuyện gì với nhau mà anh vui thế? Sau khi chúng Thanh Phong kể cho Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn nghe về quan điểm nhân sinh của ông bác bán xôi ngô và bánh đa kê. Cả hai người cùng lặng đi. Hai người nghĩ thế nào về quan điểm đó? Chúng Thanh Phong hết nhìn Trương Mỹ Vân lại nhìn Võ Quế Sơn qua gương chiếu hậu. Vài người ôm giấc mộng giàu sang. Vài người ôm giấc mộng bình yên. Võ Quế Sơn hát lên mấy câu trong bài hát Nhiều Người Ôm Giấc Mơ của Lê Cát Trọng Lý. Anh Sơn muốn bình yên hay giàu sang? Hay muốn cả hai? Chấm. Trương Mỹ Vân hỏi. Anh cần an trú. Anh cần yêu thương. Nghe câu trả lời của Võ Quế Sơn. Cả chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng bật cười. Mỹ Vân thì sao? Trương Mỹ Vân ngớ người trước câu hỏi bất ngờ của chúng Thanh Phong. Em ấy à, trước đây em có ước mơ sau này sẽ có một ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa. Bây giờ thì sao? Võ Quế Sơn quay xuống nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt tò mò. Em ước có thể kiếm đủ tiền để mua một cái trang trại. Sau đó về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Chung quy lại là em vẫn thích cuộc sống bình yên. Chúng Thanh Phong chốt lại. Có thể vì em là một cô gái tầm thường. Không có gì xuất chúng nên không đủ năng lực để đối phó với những bão giông trong cuộc đời. Vì vậy nên mơ ước của em cũng chỉ nhỏ bé như vậy thôi. Trương Mỹ Vân nói một cách đầy khiêm tốn. Nhưng thái độ đó của Trương Mỹ Vân khiến chúng Thanh Phong không hài lòng. Có những điều dù biết đó là sự thật mười mươi nhưng vẫn không nên nói ra thì sẽ tốt hơn. Mặc dù Mỹ Vân biết chúng Thanh Phong chọn cô làm mẹ của con anh đương nhiên là phải có lý do của anh. Nhưng anh có thể giữ điều đó ở trong lòng. Đương nhiên những cô gái nộp CV ứng tuyến đều là những người có trí thông minh vượt trội. Thành tích xuất chúng, thậm chí có những người từng đạt giải thưởng trong cuộc thi quốc tế. Vậy sao anh không chọn họ đi? Sao lại chọn người kém cỏi như em làm gì? Trương Mỹ Vân hỏi với thái độ khó chịu ra mặt. Chúng Thanh Phong đáp ngắn gọn. Họ không có được sự lương thiện của em. Trương Mỹ Vân há hốc cả mồm khi nghe câu trả lời từ chúng Thanh Phong. Xinh đẹp, giỏi giang nhưng tâm không thiện thì làm sao có thể nuôi dạy con trở thành một người tử tế được? Thanh Phong bổ sung thêm. Nuôi dạy con ư? Lễ nào chúng Thanh Phong có ý định sẽ để cô nuôi nấng? Chăm sóc con của họ. Nếu anh thật sự làm như vậy thì dù kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa để báo đáp anh cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận. Mặc dù rất muốn xác nhận, nhưng Trương Mỹ Vân không đủ can đảm để mở lời. Nhất là lại có sự chứng kiến của Võ Quế Sơn. Chẳng may Mỹ Vân hiểu sai dụng ý của Thanh Phong. Bị anh phủ nhận há chẳng phải cô sẽ bị bẽ mặt trước trợ lý của anh sao? Vấn đề này cứ ghim lại đã. Để sau này có cơ hội thích hợp thì hỏi sau vậy. Anh gặp em có một lần trong buổi phỏng vấn. Làm sao biết em có thật sự là người lương thiện hay không? Biết đâu em giả vờ thì sao? Trương Mỹ Vân thắc mắc. Anh lăn lộn trên thương trường trên chục năm. Đương nhiên cũng có chút kinh nghiệm nhìn người. Trương Mỹ Vân nhìn chúng Thanh Phong không chớp mắt. Lỡ như em diễn quá giỏi khiến anh bị lừa thì sao? Anh nhìn người chưa bao giờ sai. Cách Trương.